Quỷ Diêm liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười một cách âm hiểm, hắn cũng xoay người, sắp tới sẽ thực hiện kế hoạch huyết tẩy Lâm gia như đã bàn bạc với Huyết Lang Bang. Chờ một chút, nhưng mà, ngay khi Nhạc Sơn xoay người, Lâm Động lại cất tiếng nói. Thế nào, thay đổi chủ ý, Nhạc Sơn và Quỷ Diêm dừng lại, cười lạnh nói. Quỷ đao môn đoạt dương nguyên thạch của Lâm gia ta, đả thương phụ thân và đại bá ta, lẽ nào cứ như vậy mà đi? Lâm Động nghiêng đầu, cười nói. Lâm Động nói câu này làm cho ai cũng phải kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng mọi người đều hiểu lần đàm phán này đã thất bại, nhưng hành động này rõ ràng là cố ý khiêu khích Quỷ Đao Môn. Lẽ nào hắn không biết, nếu thật sự chọc giận Quỷ Diêm, Lâm gia bọn họ lấy ai ra mà ngăn cản? Quỷ Diêm cũng ngẩn người, hắn còn đang kiếm cớ ra tay với Lâm gia, vậy mà tên Lâm Động này lại tự mình dâng tới cửa. Lâm Động, Đồng Tố vội vàng thấp giọng nói. Không nên vọng động, chờ sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút. Đám người Lâm Chấn Thiên liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà không ai nói gì cả, đối với Lâm Động bọn họ có lòng tin không nhỏ, bọn họ đều hiểu, Lâm Động không phải người ngu, nếu như không nắm chắc hắn sẽ không bao giờ nói lời như thế. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn muốn tóm Lâm ra để khai đao, Huyết Lang Bang bởi vì Vạn Kim Thương Hội nên tạm thời không xuất thủ, bọn họ muốn dùng Quỷ Đao Môn áp chế Lâm ra chúng ta, Quỷ Đao Môn tuy rằng cường đại nhưng cường giả chỉ có mình Quỷ Diêm, chỉ cần đánh bại hắn Quỷ Đao Môn sẽ không chịu nổi một kích. Lâm Động nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quỷ Diêm không như tên Ngụy Thông. Người này không chỉ là người đứng đầu trong đám nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, mà còn là người có khả năng tiến vào đại viên mãn nhất ở Viêm Thành. Đồng Tố gấp gáp nói, Lâm Động mỉm cười, không muốn giải thích gì nữa. Ngươi có nắm chắc đối phó được với Quỷ Diêm không? Hạ Vạn Kim ánh mắt lóe lên, giống như đã phát hiện được điều gì đó, thấp giọng nói. Sao có thể? Đồng Tố kinh hãi. Ta tự có chừng mực, yên tâm đi, ta không làm bậy đâu. Lâm Động mỉm cười nói, sau đó trong vô số ánh mắt chăm chú tiến lên phía trước. Quỷ Diêm, ngươi trả dương nguyên thạch đã cướp của Lâm gia, sau đó nhận lỗi, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua. Hắc hắc, tiểu vương bát đản. Một, ta thấy ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, khuôn mặt Quỷ Diêm giật giật, âm trầm nói. Một, tiểu vương bát đản, con rùa đen nhỏ. Nhạc Sơn đứng bên cạnh khẽ nhíu chân mày, hắn không ngờ Lâm Động lại nói một câu ngu xuẩn như vậy, lẽ nào hắn cho rằng đánh chết Ngụy Thông là không cần kiêng kỵ gì nữa. Nhạc Sơn bang chủ, xem ra không cần thương lượng gì nhiều, tiểu tử này có thể để cho ta giải quyết bây giờ không? Quỷ Diêm nhìn về phía Nhạc Sơn, cười lạnh nói. Thân là môn chủ Quỷ Đao Môn, hắn thật sự không thể chịu đựng được chuyện một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu ở trước mặt mình ngông cuồng. Ai? Nhìn thấy sát ý trong mắt Quỷ Diêm, trong lòng Nhạc Sơn âm thầm cười nhạt, nhưng trên mặt hắn lại thể hiện sự bất đắc dĩ, nói. Lâm Động, ngươi đã hại Lâm gia rồi. Hạ hội trưởng, sao ngươi lại không nói gì? Sau khi than thở, Nhạc Sơn nhìn về phía Vạn Kim Thương Hội, thản nhiên nói. Ngươi, Đồng Tố mày liễu dựng thẳng, đang định quát thì lại bị Hạ Vạn Kim ngăn cản, hắn nhìn Lâm Động một cái, chậm rãi gật đầu nói. Việc này Lâm gia và Quỷ Đao Môn tự giải quyết, Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang không ai được nhúng tay vào. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, Đồng Tố nhất thời kinh hãi, đang định nói thì nghe tiếng Hạ Vạn Kim truyền âm. Ta tin Lâm Động không phải là người lỗ mãng. Ha ha, đó là đương nhiên. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim gật đầu, Nhạc Sơn cũng hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào, cho nên vẫn cười cười, nhìn về phía Quỷ Diêm, nói. Việc này, do các ngươi tự giải quyết, đã hạ thủ thì phải cẩn thận. Nhạc Sơn nhận mạnh hai chữ cuối cùng, nhưng mà Quỷ Diêm hiểu ý cười lạnh một tiếng, chậm rãi gật đầu, nếu như có thể thu thập đệ nhất cao thủ của Lâm gia ở chỗ này, vậy thì Lâm gia không đánh cũng tự tan. Trong vô số ánh mắt để ý, Quỷ Diêm chậm rãi đi ra, nhìn Lâm Động cười nói. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi đánh bại Ngụy Thông, nhưng mà ở trong Viêm Thành, ngươi vẫn chẳng là cái thá gì cả. Viêm Thành không cần cái đồ nhà quê như các ngươi, mau cút về Thanh Dương Trấn, đó mới là nơi của các ngươi. Nghe thấy Quỷ Diêm nói như vậy, Lâm Động cười cười, chậm rãi xòe tay. Toàn nói lời nhảm nhí, xin chỉ giáo. Cách chương.